Chồng ma của em, chương 387, trông giống như một nét đơn giản. Góc truyện audio.com. Chấm, trước khi gia đình tôi gặp Lãnh Mạch, đối với tôi họ luôn giống như làn sương mù. Người đã xua tan làn sương mù đó, kéo tôi ra khỏi bóng tối, chính là Lãnh Mạch, quá khứ mơ hồ, bây giờ đã không còn như trước. Ai vậy? Đồng Khôn mở cửa nhà. Khi nhìn thấy tôi đứng ở bên ngoài, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đóng cửa. Nhưng Sỉ Mị đã nhanh hơn ông ta. Đá cửa ra, dưới chân không còn sức lực. Đồng Khôn bị anh ta dùng lực đánh ngã xuống đất. Kêu to, chấm, ác mai đồ quỷ, mày là một con quỷ bị trời phạt. Mày còn dám bước vào cửa nhà ảo. Sỉ Mị muốn hô lên, tôi kéo anh ta lại. Đừng so đo với những người này. Hạ thấp thân phận của chúng. À, sau đó, tôi nhìn về phía Đồng Khôn. Cánh tay phải của ông ta không còn. Lúc trước báo thù, tôi bảo Lãnh Mạch làm gãy một cánh tay của ông ta. Chấm, hôm nay tôi không phải đến làm phiền các người. Đồng Họa ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta. Chấm, mày làm hại bọn tao chưa đủ thảm hay sao? Bây giờ còn muốn hại Đồng Hỏa. Tốt xấu gì chúng tao cũng nuôi dưỡng mày hơn 10 năm. Đây chính, à cách đền đáp của mày à. Nói đến việc tôi báo ân. Trước tiên hãy ngẫm lại xem các người đã làm cái gì. Tôi không muốn nói thêm điều gì với Đồng Khôn. Vượt qua ông ta đi vào. Gọi Sỉ Mị và Tôn Viên Phàm. Lý Uyển vừa từ trong phòng ngủ đi ra. Tóc tai rối bời. Quần áo không chỉnh ét, sắc mặt đỏ bừng. Sỉ Mị nói vào tai tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm của tôi, người phụ nữ này vừa mới được lên. Anh thật nhiều kinh nghiệm. Tôi đáp lại kêu không ưa. Sỉ Mị trong nháy mắt làm vẻ mặt như đã biết sai. Những bây giờ tôi đã trở nên tốt hơn rồi. Tôi không quan tâm anh ta. Lý Uyển vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào tôi. Không ngừng lui về phía sau. Đụng vào tường. Ngày báo thù, tôi đã bảo Lãnh Mạch cắt đầu lưỡi Lý Uyển. Bà ta bây giờ chỉ là một mụ đàn bà câm. Các người quả thật đúng là ẩm mốc. Tôi cười lạnh. Đồng Họa ở đâu? Đồng Khôn chạy vào. Liều lĩnh quỳ xuống chân tôi. Cầu xin đầy. Buông tha cho Đồng Họa đi. Ấp ông hãy bảo Đồng Họa buông tha cho những người khác rồi hãng nói tiếp. Tôi không nói nhiều nữa. Đẩy cửa phòng của Đồng Họa ra. Đồng Họa không có ở bên trong. Phòng cô ta vẫn trang trí đẹp như vậy. So với căn phòng mà Đồng Khôn và Lý Uyển tùy tiện bỏ cho tôi thì tốt hơn rất nhiều. Chuyện này cũng không sao. Tôi gọi Sỉ Mị vào phòng. Sỉ Mị, xem có manh mối khả nghi nào không? Sỉ Mị cùng đi vào phòng. Chúng tôi tìm khắp nơi. Chỗ quái quỷ nào cũng không có. Tiểu Họa vẫn luôn chơi bời ở bên ngoài. Mấy ngày nay đều không về nhà. Các người đừng lục lọi phòng ngủ của con bé nữa. Đồng Khôn nói. Cô ta suốt ngày chơi. Bời bên ngoài sao? Cô ta chơi ở đâu? Sỉ Mị chất vấn. Đồng Khôn cắn răng. Tao không biết. Tao chẳng biết gì cả. Cho dù chúng mày giết tao, tao cũng không biết. Không thể hỏi ơ y từ miệng Đồng Khôn. Ngược lại tôi đoán được vài nơi Đồng Họa trước kia hay đến. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Cửa lớn lại có người mở ra từ bên ngoài. Đồng Họa cười xuất hiện ngoài cửa. Cha, mẹ, con về rồi. Hôm nay có một bạn nam tỏ tình với con đấy. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, nụ cười của Đồng Họa liền lập tức ngưng tụ trên mặt. Đồng tử phóng đại. Mở to miệng, chỉ vào tôi. Chị, đây là em gái của cô à? Sỉ Mị hỏi. Tôi lạnh lùng gật đầu. Chậc, cái tên thì là Đồng Họa. Nhưng vừa nhìn, chính là thứ đơn giản nhạt nhẽo còn nữa. Cái váy cô ta mặc là cái gì vậy? Rèm cửa hay rẻ lau? Sỉ Mị miệng vốn rất giỏi chào phúng người khác. Tôi là nĩnh giáo. Hơn nữa đã quen rồi. Nhưng Đồng Họa lại chưa từng bị ai châm chọc một cách trắng trợn trước mặt như vậy. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Phi Ống này nói. Cái đồ đê tiện như chị lại dám trở về. Còn đưa cả đàn ông về. Chị định làm gì? Chị muốn thể hiện gì với chúng tôi? Tôi nói cho chị biết. Tôi đã nguyền rủa chị. Chị sẽ không chết một cách dễ dàng đâu. Chuyện ngôn tình. Bộ dạng xấu xí. Miệng còn thối. Lỗ mãng. Cô chắc chắn các cô là người thân sao? Simi ôm cánh tay nói. Tôi không nhịn được bật cười, tên đồng họa hay như vậy. Nhưng dáng vẻ của cô A quả thật không ra làm sao cả. Mắt nhỏ, mũi to, miệng to. Cho nên Si Mị mới nói diện mạo đồng họa là nét vẽ đơn giản. Nhưng đồng họa dáng người đẹp, ngực to, dáng người cũng cao hơn tôi một chút. Vẫn có người thích cô ta. Giữa tôi và đồng họa, bây giờ nhìn lại, thực sự không có điểm nào giống nhau. Cha mẹ tôi nói rằng tôi là một đứa trẻ được thụ tinh nhân tạo. Hoặc là họ lừa tôi. Hoặc bị người ta giả mạo ký ức. Có thể là ai? Anh là yêu. Đồng họa chỉ vào Si Mị kêu to. Chấm. Cái tên đầu đỏ kia. Đừng tưởng rằng anh là xã hội đen là có thể như thế nào cũng được. Tôi nói cho anh biết. Bạn trai. Tôi là đại ca nổi danh ở lô đất này. Hôm nay các ngươi dám động đến tôi. Tôi tuyệt không để cho các người yên. Đồng họa vẫn còn rất ngây thơ. Cô ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Bây giờ 17 tuổi. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã rời khỏi nhà tự kiếm sống tôi. Tôn Viễn Phàm từ trong phòng ngủ của đồng họa đi ra. Đồng họa lúc này mới nhìn thấy Tôn Viễn Phàm. Khí thế thoáng cái liền thu lại. Kết thúc. Viễn. Viễn. Anh Viễn Phàm. Sao anh cũng tới đây? Đồng họa. Tôn Viễn Phàm vẻ mặt phức tạp. Đồng Khôn tiến lên bảo vệ đồng họa. Hét ra những lời khó nghe với chúng tôi. Từ sau khi Tôn Viễn Phàm xuất hiện, đồng họa liền không nói gì. Cúi đầu, nhìn qua giường như có ý với Tôn Viễn Phàm. Tôn Viễn Phàm nói với đồng họa chúng tôi có chuyện muốn nói chuyện với cô ta. Bảo cô ta không phải sợ. Được, em tin anh Viễn Phàm. Đồng họa nói. Bộ dạng này và bộ dạng nóng nấy vừa rồi của cô ta quả thực như hai người khác nhau. Tôi cùng Si Mị đều ghê tởm đến nổi da gà. Sau đó ba người chúng tôi cùng đồng họa vào phòng của cô ta. Bỏ Đồng Khôn và Lý Uyển ở bên ngoài. Tôn Viễn Phàm hỏi đồng họa. Sau khi Tôn Xảo Xảo đến Nhật Bản có gặp phải chuyện gì đặc biệt hay không? Đồng họa lắc đầu. Hỏi Tôn Xảo Xảo có mua gì đặc biệt hay không? Đồng họa lắc đầu. Hỏi Tôn Xảo Xảo sau khi trở về có nói gì kỳ lạ với đồng họa hay không? Điều này thật kỳ lạ. Bản xét nghiệm ADN đó chỉ vào đồng họa. Còn đồng họa dường như thực sự không biết gì cả. Sau khi tôi rời khỏi nhà cha mẹ, manh mối của chúng tôi lại một lần nữa bị đứt đoạn. Không tìm được người thi thuật. Không tra được chân thân của ác quỷ. Cũng không có cách nào đàng hoàng cứu Tôn Xảo Xảo. Tôn Viễn Phàm ngồi bên đường ôm đầu. Tôi chỉ có thể an ủi cậu không nên nản lòng. Không thể quá tin tưởng lời nói của đồng họa. Đợi đến ngày mai chúng tấp ải đi thăm Tôn Xảo Xảo. Xem có thể tìm được nhiều manh mối hơn nữa hay không. Sau khi Tôn Viễn Phàm nói lời cảm ơn, ba người chúng tôi liền tạm biệt nhau. Tôi và Si Mị trở về nhà Tống Tử Thanh. Lâu như vậy mới về lại nhà mình. Trong lòng tôi kỳ thật vẫn có chút gợn sóng. Sau khi ăn cơm xong liền lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Tôi cởi quần áo vào phòng tắm. Đóng cửa lại và nhìn mình trong gương. Môi tôi hơi sưng lên, còn rách ra. Hôm nay Si Mị và Tôn Viễn Phàm cũng không phát hiện. Thật sự, nếu như có một con dao, tôi chắc chắn sẽ đâm lãnh mạch. Ôi, làn da của cô gái trẻ thật không tồi. Phía sau tôi bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Tôi nhanh chóng quay đầu lại. Phòng tắm trống rỗng, không có ai cả. Ma, si, tiếng kêu của tôi đã bị chặn lại cách chương.